Các bạn đang nghe tác phẩm An Năm Chí Lược của soạn giả Lê Tắc năm 1335, được thực hiện bởi ban biên tập trang web Việt Sử. Quyển đệ tứ tiếp theo: Tiền Triều Chính Thảo, sự chinh phạt của các triều đại trước. Năm thứ 33 đời vua Thủy Hoàng, tức năm 214 trước công nguyên, nhà Tần ra lệnh các quận ấp bắt bọn dân trốn tránh, những kẻ đi ở rẻ, những kẻ buôn bán ở trong hạt đều phải đi lính. Lại sai quan úy là Đồ Thư đem quân lâu thuyền, sai quan giám tên Lộc Đào xông chở lương thực. Quân Tần đi sâu vào đất Việt, xâm chiếm đất Lục Lương, đặt làm các quận Quế Lâm, Nam Hải và Tượng Quận, để đầy 50 vạn người đi làm lính thú ở Ngũ Lĩnh. Đến cuối nhà Tần, quan úy quận Nam Hải là Triệu Đà đánh lấy cả ba quận rồi tự lập làm vua. Cao Tổ nhà Hán nhân dịp phong Triệu Đà làm Nam Việt Vương. Đến đời bà Cao Hậu cấm Nam Việt không được mua các đồ sắt của Trung Quốc, Đà tức giận tiếm ngôi, tự xưng đế, phát quân đánh biên giới quận Trường Sa. Triều đình nhà Hán sai tướng quân Long Lự Hầu đánh lại. Vừa trời nắng, khí ẩm thấp nên quân lính mệt nhọc không qua được Ngũ Lĩnh. Qua hơn một năm, Cao Hậu băng, tức thì triều đình cho bãi binh. Năm Kiến Nguyên thứ 4 của Hiếu Vũ Đế, tức năm 127, nước Mân Việt dấy binh đánh Nam Việt, vua Việt tên là Hồ Cháu Triệu Đà, giữ theo lời hứa với thiên tử nhà Hán, không dám tự tiện phát binh đánh trả, chỉ dâng thư lên triều đình. Vua Hán liền khiến Vương Khôi và Hàn An Quốc đánh Mân Việt. Hồ Cảm Đức nhà Hán sai con là Anh Tề vào hầu vua. Anh Tề mất, con là Hưng kế lập. Tướng Việt là Lữ Gia làm phản. Vũ Đế sai Hàn Thiên Thu đem 2.000 người tới đất Việt. Gia nổi lên đánh giết vua cùng sứ giả nhà Hán là Thiên Thu, rồi lập Kiến Đức làm vua. Năm Nguyên Đình thứ 5, tức năm 112, Hán Vũ Đế khiến vệ Úy Lộ Bác Đức làm phục ba tướng quân, kéo quân ra quận Quế Dương rồi xuống sông Hoàng Thủy. Chủ tước đô Úy Dương Bộc làm lầu thuyền tướng quân, kéo quân ra Dự Trương xuống Hoàng Phố. Người Việt là Quy Nghĩa Hầu qua thuyền hạ lại tướng quân, kéo quân ra Linh Lăng rồi xuống sông Ly Thủy tới quận Thương Ngô. Lại sai người Việt là Chỉ Nghĩa Hầu đem bọn phạm nhân quận Ba Thục và phát quân lính ở Dạ Lăng kéo xuống ngả sông Tường Kha. Tất cả là 100.000 quân chia đường mà tiến tới. Qua năm Nguyên Đình thứ 6, tức năm 111, đạo quân tinh nhuệ của lầu thuyền tướng quân đầu tiên hãm được Tầm Giáp, đánh phá Thạch Môn, bắt được thuyền chở lúa của nước Việt, rồi chờ quân của Bắc Đức kéo tới cùng đi đến thành Phiên Ngung. Bọn Lữ Gia giữ thành, quân nhà Hán đánh bại ra rồi, phóng lửa đốt thành. Đến tối phục ba làm dinh, mời các người đầu hàng ban ấn thọ, lại khiến họ rủ nhau tới Quy Thuận. Rạng sáng mai thì người trong thành đều ra đầu hàng. Trong ban đêm bọn Lữ Gia đã trốn về ngả biển, phục ba bèn khiến tướng đuổi theo bắt ra. Quân của Qua Thuyền Hạ lại tướng quân và quân Dạ Lang chưa xuống kịp, thì nước Nam Việt đã dẹp yên, bèn chia ra làm 9 quận. Giao Châu Ký chép rằng, lúc ấy đất Việt muốn tự toàn, có 3 người Lạc Hầu Giáp Châu dâng 1.000 chung rượu, cầm cả sổ sách hộ tịch của 3 quận Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam ra đón phục ba mà đầu hàng. Lộ Bắc Đức cho 3 người ấy làm thái thú 3 quận nói trên và để Lạc Vương cùng Lạc Tướng cứ trị dân như cũ. Năm Kiến Võ thứ 16 của Hán Quang Vũ Đế sau công nguyên 40, người đàn bà Giao Chỉ là Trưng Trắc làm phản quận Cửu Chân và quận Nhật Nam đều hưởng ứng theo, đánh các quận ấp cướp được 60 thành rồi tự lập làm vua. Quang Vũ Đế bèn hạ chiếu các quận Trường Sa và Hợp Phố chuẩn bị thuyền bè, sửa cầu, đường, mở rộng khe hỏi, tích trữ lương thực, rồi cử Mã Viện làm phục ba tướng quân, Phò Lạc Hầu Lưu Long làm phó, Đoàn Chí giữ chức lầu thuyền tướng quân, do Thủy Lục hai đường cùng tiến đánh Giao Chỉ. Mã Viện do Đường Duyên Hải tiến quân, gặp núi thì làm đường, trải hơn một dặm kéo quân tới Lãng Bạc đánh nhau và đại phá quân Trưng Trắc, rồi đuổi theo tới đất Kim Khê. Đến năm Kiến Võ thứ 19, tức năm 43, Mã Viện chém yêu tặc là Trưng Nhị, Nhị là em gái của Trưng Trắc, và đánh luôn cả Dư Đảng. Bọn Đô Lương đến huyện Cư Phong, bọn này chịu đầu hàng, đất lĩnh Nam đều được bình định. Viện cùng người Việt thân minh chế độ cũ để tiện việc cai trị, từ đó Lạc Việt phải tuân y quy chế của Mã tướng quân. Năm Kiến Võ thứ hai, mới tức năm 44, Mã Viễn kéo quân về Kinh Sư, 7 quận ở Giao Chỉ. Khi đi cống hiến đều phải do đường biển lên huyện Đông Giã thuộc huyện Hầu Quan Phước Châu mà dâng lễ vật. Trong hiệu Hoàng Võ của nhà Ngô từ năm 222 đến năm 228, Tôn Quyền sai Trần thì qua thay Sĩ Nhiếp làm thái thú quận Giao Chỉ. Còn Sĩ Nhiếp làm sĩ huy không vâng mệnh, cử binh giữ cửa biển. Năm Kiến Hưng Nguyên Niên tức năm 250, hai vua nhà Ngô dùng Lữ Đại làm thứ sử quận Giao Chỉ để cùng Tiết Tông Đốc quân Ba vượt biển qua đánh miền Nam. Có kẻ nói với Đại rằng, Huy cậy có ơn trước của ông cha để lại nhân dân trong một cõi Giao Châu, ủng hộ, chưa dễ đánh được. Đại nói, Huy cậy thế ở xa, thường để lòng phản nghịch, không ngờ quân ta bỗng tới, nhân y chưa chuẩn bị đánh thình lình thì nhất định phải được. Nếu để trễ nải không tiến quân bây giờ thì sẽ để họ giữ gìn bền chặt, man di mấy quận đều hưởng theo thì giàu có trí khôn đến bậc nào cũng không làm gì hơn được. Nói xong, bèn qua quận Hợp Phố cùng với viên quận thú là Đái Lương đều tiến. Đại dùng em Sĩ Nhiếp là sĩ phụ làm vai sư hữu tùng sự để qua thuyết, huy xuất cả 6 anh em ra hàng, đại chém hết và đem đầu về Mạt Lăng. Quân nhà Ngô tiến tới Cửu Chân chém bắt muôn người, lại khiến Quan Tùng sự tuyên bố Đức Hóa tại Phủ Nam và Lâm Ấp. Bởi vậy các nước đều tới cống hiến phương vật. Năm Vĩnh An thứ 5 của nhà Ngô tức năm 262, quan lại trong quận Giao chỉ là Lữ Hưng, giết thái thú Giao chỉ là Tôn Tư, rồi đem đất quận ấy phụ theo nhà Tấn. Vua Võ Đế nhà Tấn dùng Dương Tắc làm thái thú quận Giao Chỉ, Tắc đánh đuổi chém cả đô đốc là Tu Tắc và bọn quan thứ sử là Lưu Tuấn. Năm đầu hiệu Kiến Hoành tức năm 269, vua Ngô là Tôn Hạo sai giám quân Ngu Tĩ uy nam tướng quân Tiết Hủ, thương Ngô thái thú Đào Hoàng do đường bộ đi tới, sai giám quân Lý Miễn đốc quân Tử Tồn do đường biển Kiến An đi tới, hợp tại quận Hợp Phố để qua đánh Giao Chỉ. Năm thứ ba tức năm 271, Hoàng theo đường biển đến Thình Lình, đi thẳng tới Giao Chỉ, đánh hãm được thành, giết cả mấy tướng do nhà Tấn đặt ra. Năm Nguyên Gia thứ 23 tức năm 446 của Tống Văn Đế, vua Lâm Ấp là Phạm Dương Mại làm phản. Quan thứ sử Giao Châu là Đàn Hỏa Chi cùng tướng quân Tông Xác đem quân tới đánh thành Khu Túc. Dương Mại chạy qua Tượng Phố, cử quân lính cởi voi ra chống cự. Tông Xác nghĩ rằng giống sư tử oai phục cả trăm loài, bèn chế ra hình sư tử giả để cho đối trận với voi. Quả nhiên voi kinh hải, chạy bậy, quân giặc rối loạn tan rã. Quân nhà Tống bèn khắc phục Lâm Ấp và thu hoạch được những đồ quý báu. Trong thời Lương Võ Đế từ năm 502 đến năm 549, người Giao Chỉ Lý Bôn làm phản. Vua Võ Đế ra lời chiếu cho Thứ sử Dương Phiếu và Tư Mã Trần Bá Tiên qua đánh. Quân chúng của Lý Bôn đóng đồn tại Hồ Điển Triệt. Các quân sĩ sợ, nép tại cửa hồ, không dám tiến. Bá Tiên nói rằng, quân ta xuất trận đã lâu mà không có viện binh, nhưng đã vào giữa ruột người ta rồi thì nên quả quyết chung sức mà đánh. Nhưng quân lính không ứng theo. Đêm ấy nước sông dẫy lên bất ngờ tràn vào trong hồ. Bá Tiên đem binh sở thuộc theo dòng nước tiến trước, rồi các quân đều dục trống xuất trận. Quân Lý Bôn tan vỡ bỏ chạy. Tiên đuổi theo tới Động Khuất Liêu, chém được Bôn, đem đầu về Kiến Nghiệp. Anh của Bôn là Thiên Bữu thu tập tàn quân đến vây Ái Châu, nhưng cũng bị dẹp yên. Năm Khai Hoàng thứ 10 của nhà Tùy, tức năm 590, Lý Xuân, người Giao Chỉ, làm phản. Tùy Văn Đế ra lời chiếu cho Dương Tố đánh dẹp yên. Năm Nhân Thọ thứ 2, tức năm 602, Lý Phật Tử làm loạn, chiếm thành cũ của Việt Vương. Người con của anh là Đại Quyền chiếm thành Long Biên, còn tướng là Lý Phổ Đỉnh chiếm cứ thành Ô Diên. Dương Tố tâu lên rằng, Thứ sử Qua Châu là Lưu Phương có mưu lược làm tướng, nên Văn Đế khiến Lưu Phương làm chức Giao Châu Đạo Hành Quân Tổng Quản, lại dùng Độ Chi Thị Lang là Kỉnh Đức Lượng làm chức trưởng sử, thống lãnh 27 dinh mà tiến tới. Phương quân lệnh rất nghiêm, hễ ai phạm pháp thì chém ngay. Tuy nhiên, tính rất nhân ái, hễ quân lính có đau ốm thì thân hành đến an ủi, điều trị, cho nên quân lính cảm mến. Khi quân Tùy kéo tới núi Đô Long thì gặp giặc, Phương sai bọn Vương Vinh, Tống Toản đánh tan, Phật tử đầu hàng rồi bị đem về kinh sư, các tay kiệt hiệt đều bị chém giết. Đến cuối đời Văn Đế, có người nói nước Lâm ấp có nhiều của báu, nhưng lâu đời không đến chầu. Vừa lúc Lưu Phương mới dẹp yên Giao Châu, trong sơ niên đại nghiệp từ năm 605 đến năm 606, Dạng Đế cho Phương làm Hoan Châu đạo hành quân tổng quản, cùng đại tướng quân Trương Tốn dùng thượng thư Hữu Thừa là Lý Cương làm chức hành quân tư mã đi đường thủy tới quận Bắc Cảnh. Qua tháng 4, quân nhà Tùy đến đánh Lâm ấp, vua nước ấy là Phạm Chí sai quân đóng giữ nơi hiểm yếu, Phương đánh đuổi đi, quân qua sông Đổ Lê, quân Lâm ấp cưỡi voi đến cả bốn mặt. Phương khiến quân đào nhiều hầm hố nhỏ, lấy cỏ rác lấp trên mặt, cùng quân địch giao chiến, rồi giả thua thối lui, quân Lâm ấp đuổi theo. Voi sông tới, bị xỉa xuống hầm, què chân, Phương sai lính bắn cung nỏ vào voi, voi bèn trở lại chà đạp quân sĩ Lâm ấp giữa mặt trận. Nhân dịp, Phương dùng quân lính tinh nhuệ đánh tiếp, quân Lâm ấp đại bại, bị bắt chém, kể hàng vạn cái đầu. Khi quân Tùy qua sông Đại Duyên, thì giặc ở nơi hiểm yếu cũng bị đánh đuổi đi, qua khỏi chỗ đồng trụ của Mã Viện, trở về Nam còn phải đi đến 8 ngày nữa mới tới quốc đô của Lâm ấp. Phạm Chí vua Lâm ấp bỏ thành chạy về ngả biển. Quân Tùy bèn thu hoạch 12 miếu chủ bằng vàng, vì nước Lâm ấp truyền đến 18 đời vua, đốt phá cung thất và ghi rõ công vào bia, rồi về. Quân đi đánh các mặt trận kể trên, 10 phần chết hết 4, 5 phần kể cả Phương cũng bị bệnh mà chết dọc đường. Năm Thủy cũng thứ 3, tức năm 687 của Võ Hậu nhà Đường, Đinh Kiến, người Giao Châu làm phản, giết quan đô hộ châu ấy là Lưu Diên Hữu, Quế Châu Tư Mã là Tào Tịnh đánh dẹp yên. Sơ niên hiệu khai nguyên từ năm 713 đến năm 714 của Huyền Tông, soái trưởng Giao Châu là Mai Thúc Loan làm phản, hiệu xưng là Hắc Đế, ngoài thì kết giao với quân của Lâm ấp và Chân Lạp, tập hợp được 30 vạn quân sĩ, chiếm cứ nước An Nam. Vua Huyền Tông ra lời chiếu sai quan tả ra môn vệ tướng quân là Dương Tư Miễn và quan đô hộ là Nguyên Sở Khách qua đánh, cứ noi theo con đường cũ của Mã Viễn đi tới phá quân của Loan, thâu những xác chết đắp thành gò lớn, rồi kéo về. Trong hiệu Đại Trung từ năm 847 đến năm 859 của Tuyên Tông, quan đô hộ Lý Trác là người tham bạo, dân tình oán thán bèn kết thân với mọi nam chiếu tới đánh hãm phủ An Nam. Giặc giả liên tiếp mấy năm không nghỉ, đến năm thứ 3 hiệu Hàm Thông tức năm 862 của Ý Tông, dợ nam chiếu lại công hãm An Nam, bèn dùng Thái Tập thay Vương Khoan làm chức kinh lược sứ, phát các đạo binh ở các huyện Châu, Hứa, Hoạt, Từ, Biện, Kinh, Tương, Đàm và Ngạc đến đánh nam chiếu. Đi chưa tới Giao Chỉ thì Thái Tập bị vây, chỉ cố thủ phủ thành, quân tiếp viện lại không có nên tan vỡ, Tập phải chết đuối. Lúc ấy các đạo binh tới đóng đồn ở đất lĩnh Nam, tiếp tế lương hướng rất khó khăn vất vả. Bởi vậy Ý Tông hạ chiếu các quân của Hồ Nam và Giang Tây đi đường thủy vận tải lương thực tiếp tế cho binh sĩ ở các dinh. Trần Bàn Thạch dâng thơ lên vua xin làm thuyền lớn chở được ngàn học lương từ Phúc Kiến chở gạo đi đường biển, thì một tháng đến Quảng Châu, như vậy quân thực mới đủ. Vua y theo, rồi cho Cao Biền lãnh chức đô hộ, qua thu phục nước An Nam. Năm thứ 5, tức năm 860, bốn mới tiến binh, chém bọn Khanh Đạo Súy, Chu Đạo Cổ, Đồ Đảng hơn vạn người, phá dở nam chiếu tại huyện Nam Định, chém Trương Thuyên, người đến đầu hàng đến vạn người, lại cổ võ tướng sĩ đi đánh thành lũy, giết được tên tướng mọi là Đoàn Tù Thiên và chém bọn nó vài vạn người, nước An Nam trở lại yên ổn. Biền thấy từ quận Nam Hải đến quận Giao Châu có đá ẩn dưới nước, thuyền to thường hay chìm, bèn tâu với vua xin phá tan đá ấy. Từ đó, nhân dân ở hai xứ Giao, Quảng đi ghe thuyền trên đường bể được bình yên. Đời Hậu Lương, Lưu Nghiễm của nước Nam Hán tiếm hiệu vua ở đất Quảng Châu. Chú thích, nguyên văn chua rằng, âm là Nghiêm, tên cũ là Thế, hết chú thích. Nhân có khúc hảo chiếm cứ đất Giao Châu, Nghiễm sai Lý Khắc Chính và Lý Chi Thuận cử binh đánh Giao Châu, bắt con Hạo là Thừa Mỹ, rồi để Lý Khắc Chính ở lại giữ thành. Gia tướng của Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ đánh lấy được An Nam, lại bị Kiều Công Tiện giết và thay thế. Tướng cũ của Đình Nghệ là Ngô Quyền đem binh vây Công Tiện. Tiện sức yếu bị thua mới cầu cứu với Lưu Nghiêm. Nghiêm phong con là Vạn Vương Hoàng Tháo làm Giao Vương đem quân cứu Tiện. Sủng Văn Sứ là Tiêu Ích can ngăn. Nghiêm không nghe. Khi Hoàng Tháo tới Giao Châu, Ngô Quyền đã giết Công Tiện rồi đem quân đón đánh Tháo. Trước đó Ngô Quyền đã cho cắm nọc vót nhọn và bọc sắt ở cửa biển rồi khiến người đem thuyền nhẹ. Chờ khi nước thủy triều dâng lên thì khiêu chiến, giả thua, chạy trốn. Hoàng Tháo đuổi theo. Một lát sau, thủy triều xuống, các chiến thuyền của Tháo bị mắc nọc, không trở về được, khiến cho quân bị tan rã và chết đuối. Khi ấy, Nghiêm tới đồn trú ở cửa biển để cứu trợ, nhưng nghe nói Tháo bị thất trận, bèn trở về. Năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 5, tức năm 980 của Tống Thái Tông, Đinh Liễn ở Giao Châu mất. Em là Triển Kế Lập, bị đại tướng là Lê Hoàn cướp ngôi. Vua Thái Tông giận, cử binh qua đánh, dùng Lan Châu đoàn luyện sứ là Tôn Toàn Hưng, Bát Tắc Sứ là Thích Hậu, Tả Giám Môn Vệ đại tướng quân là Thôi Lượng làm chức Lục Lộ binh mã tổng quản. Từ đường Ung Châu tiến quân, Ninh Châu thứ sử là Lưu Trừng, án bí khố sứ là Giả Thực, cung phụng quan các môn chi hậu là Vương Soạn làm chức thủy quân binh mã tổng quản do đường Quảng Châu tiến quân. Lại dùng Ngọ Xương Duệ làm chức chi Giao Châu hành doanh thông tục, bọn Toàn Hưng từ giá. Thái Tông lại hạ chiếu cho dẫn tiến, khiến Lương Quýnh thiết tiệc ở vườn Ngọc Tân để tống tiến. Mùa thu năm ấy, năm thứ năm, các quân khởi hành, đến tháng 10 hai phá được hơn vạn quân Giao Chỉ. Qua năm sau, tức năm 981, vào mùa hạ, lại ở sông Bạch Đằng chém gần ngàn người, bắt được thuyền 200 chiếc, trú quân tại Ba Bộ. Chuyển vận sứ là Hầu Nhân Bữu cùng đạo tiền quân tiến sâu vào, bị thất bại luôn. Bọn Toàn Hưng do đường thủy và đường bộ tới làng Đa La, không gặp Nhân Bữu bèn trở về Ba Bộ. Lê Hoàn giả đầu hàng để dụ địch. Nhân Bữu bèn trúng kế mà bị hại. Giang Nam chuyển vận sứ Hứa Trọng Tuyên được tin, mới sai người tâu lên. Thái Tông hạ chiếu rút quân về và sai sứ thần giết cả bọn Lưu Trừng, Giả Thực và Vương Soạn, nhưng Trừng mắc bệnh mà chết. Còn bọn Thực và Soạn bị xử tử tại Châu Ung. Qua mùa đông năm sau, tức năm 982, Tôn Toàn Hưng cũng bị xử tử. Trần Khâm Tộ và Thích Hậu đều bị tội vì cuộc dụng binh đánh đất Giao Châu sai kỷ luật đến nỗi bại trận. Trong thời Tống Thần Tông, tức năm 1068 đến năm 1085, Vương An Thạch làm tể tướng, muốn lập công tại Biên Thủy, nên dùng Thẩm Khởi làm chức Chí Quế Châu, cố ý đánh lấy đất An Nam. Rồi kiểm điểm tụ tập những quân mán mỏi của các khe động lại cấm Giao Chỉ thông thương với châu huyện. Vì vậy, Giao Chỉ tức giận, hai chuyến lập mưu vào quấy rối biên giới Trung Quốc. Năm Hy Ninh thứ 8, tức năm 1075, vua Giao Chỉ là Lý Cản Đức, tức là Lý Nhân Tông, giấy binh đánh hãm ba quận Khâm Châu, Liêm Châu và Ung Châu. Thần Tông dùng Triệu Tiết làm chức An Nam chiêu thảo sứ, cai quản chín vị tướng quân, rồi lại dùng Quách Quỳ làm Tuyên Vũ sứ, Tiết làm phó, Quỳ đến Trường Sa. Đốc xuất các đạo quân tiến binh khôi phục Ung Châu, lại sai các tướng đánh lấy Châu Vĩnh Han, huyện Tán Bảng, khê động Châu tướng là Hoàng Kim Bồ, Linh không rõ họ tên đầy đủ đầu hàng. Đào Bật tụ tập quân lính ở Động Hữu Giang họp với Quách Quỳ đóng tại Tư Minh. Nhân khiến Yên Đạt đánh Châu Quảng Nguyên quan sát sự ở đó là Lưu Ứng Kỳ phải đầu hàng. Quân nhà Tống kéo về trú tại sông Phú Lương, nhưng bị chiến thuyền của Giao Chỉ đến 300 chiếc đậu tại bờ sông, muốn tới không được. Quỳ bàn mưu rằng phép dụng binh là lừa cho người ta đến, chứ không để cho người ta lừa mình đến. Bây giờ ta giả làm trống trải thì nó ắt tới đánh. Quả nhiên quân địch tới đánh, bị bại trận khá lớn, quân nhà Tống bắt được Hồng Chân Thái Tử và Đại tướng Nguyễn Càn vân vân. Lý Cản Đức yếu thế bèn dâng biểu xin hàng và trả lại đất đai đã cướp cho nhà Tống. Khi trước Vương An Thạch cùng Ngô Sung ở trước mặt Tống Thần Tông cải về việc Giao Chỉ, An Thạch cho là lấy được Giao Chỉ, Sung thì nói lấy được cũng vô ích. Đến lúc Lý Cản Đức dâng biểu xin hàng thì Thần Tông thuận cho và cho kéo quân về. Vua bảo rằng, Triệu Tiết có công, còn Quách Quỳ dung giặc, nên giáng quỳ xuống chức Tả Vệ tướng quân và an trí ở Tây Kinh, và thăng tiết lên chức Hữu Chính Ngôn ở Long Đồ Các, và giữ chức Chí Quế Châu, Bảnh Bách Xuyên ở huyện Mi Sơn, biên chép chuyện giao chỉ. Trước thì nói Tiết có công cao và Quỳ có tội triển hại quân sự, sau lại nói Quỳ có công và Tiết thì không có. Hai lời nói trên hãy tạm ghi chép lại. Hết An Nam Chí Lược quyển đệ tứ. Mời các bạn đón nghe quyển đệ ngũ Đại Nguyên Danh Thần Vãng Phục Thơ Vấn vào chương trình lần sau.